Phần 1.5. Tấn Võ Đế, ngươi đang tỉnh táo chứ không mê hoảng gì đâu nhé. Cứ bình tĩnh lại nhìn ta rõ. Khổng Minh vẫn còn sống và sống mãi với thời gian. Tấn Võ Đế, ngươi đã tỉnh táo chưa? Ngươi có nghe ta nói gì không? Ta là Khổng Minh bằng xương bằng thịt đang nói chuyện với ngươi đây. Ta sẽ trừng trị những kẻ xâm phạm vào lăng mộ ta, dù chỉ là lăng mộ giả. Ngươi hiểu chưa? Ta vào được đây và ta cũng sẽ ra được. Sức người không làm gì được ta đâu. Hai tên lính của ngươi bị chỉ vì chúng ngu dám chống lại ta. Ngươi nên khôn ngoan hơn lính của ngươi. Ta là kẻ hiếu sinh, chút nữa ta sẽ cho hai tên lính của ngươi tỉnh lại. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Ngươi hãy hồi chiều, ai làm chuyện người đó, không ai đụng chạm với ai. Ngươi hãy tỏ thiện chí bằng cách ngưng ngay cái lệnh quái đản tìm bắt ta và phá lăng mộ ta. Tấn Võ Đế đứng im nghe và không nói được lời nào cả. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi đã nghe rõ ta nói gì rồi chứ? Ngươi có muốn thấy rõ mặt ta không? Được, ta sẽ tiến lại gần mi y nhìn kỹ. Bóng trắng đứng lên và nhẹ nhàng lướt tới phái Tấn Võ Đế, làm cho Tấn Võ Đế hốt hoảng như người chết đối kêu cứu. Xin đừng bước tới, quân đâu bay cứu ta. Giữa lúc đó, Đỗ Dự từ hầm mộ trở về, nghe tiếng kêu cứu nhà vô lều vô thấy vua thấy vua đang bước lùi về né tránh liền đỡ vua. Sức lùi của Tấn Võ Đế quá mạnh làm Đỗ Dự suýt té. Đỗ Dự vừa đứng vững thì bóng trắng lướt tới sát mông Tấn Võ Đế. Lẹ làng Đỗ Dự xoay người che cho vua và nghe tiếng nói thoảng qua tai. Ta tạm tha mạng cho thấy trò người một lần nữa. Nếu muốn sống thì hãy hồi chiều ngay, bằng không chớ có trách ta nặng tay. Đỗ Dự vốn là dân cứng cỏi liền lên tiếng thách đấu. Ngươi có ngon đứng lại đấu với ta ít hiệp xem ngươi ngon cỡ nào, chứ cứ trốn như chuột thì đâu có anh hùng. Bóng trắng đã lướt qua nhưng nghe Đỗ Dự nói vậy liền quay lại và nhanh như trước vỗ khẽ vào vai Đỗ Dự cái búp. Đỗ Dự cảm thấy chân tay bất động và đứng chết chân như trời trồng. Tấn Võ Đế sợ quá ngã vào Đỗ Dự. Trong khi đó, bóng trắng tiến tới vực hai bên lính đáy vỗ nhẹ vào vai. Cả hai ngơ ngác đứng dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Hai tên ngự lâm quân nhìn thấy Tấn Võ Đế đang đứng dựa vào Đỗ Dự và Đỗ Dự thì bất động như bức tượng liền la lên. Mau mau cứu giá, Thánh Thượng và Đỗ Dự tướng quân lâm nguy. Tiếng la kinh hãi của hai tên lính ngự lâm vang xa, nhưng đám người vây lăng chưa kịp chạy về thì đã thấy một bóng đen phóng tới. Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thượng vậy? Bạch Hòa Thượng, Thánh Thượng và tướng quân Đỗ Dự đang gặp nạn. Trước đó chúng tôi bị bóng trắng sờ nhẹ lên vai ngất đi. Rồi không hiểu sao khi tỉnh lại thì Thánh Thượng và Đỗ Dự tướng quân gặp nạn. Thôi, các ngươi đốt đuốc lên cho sáng để ta cứu giá và chữa cho Đỗ Dự tướng quân. Đuốc sáng lên, Khiết Đan nhìn Đỗ Dự và nói. Đỗ Dự tướng quân chỉ bị điểm huyệt không sao, ta cứu được. Riêng Thánh Thượng bị vấn loạn thần kinh hơi khó chữa, nhưng cũng chẳng sao. Khiết Đan dùng hai ngón tay sờ nhẹ lên vai Đỗ Dự. Đỗ Dự bỗng tỉnh táo ngơ ngác nhìn Khiết Đan và Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế đã hoàn hồn và nói với mọi người. Chấm thấy hết mọi chuyện. Bóng trắng điểm huyệt Đỗ Dự sau khi Đỗ Dự thách đấu. Điểm huyệt Đỗ Dự xong, bóng trắng giải huyệt cho hai tên lính ngự lâm. Rất may là đạo sĩ đến kịp. Đỗ Dự vì cứu chấm mà bị điểm huyệt. Môn Tâu Thánh Thượng, bóng trắng xuất hiện lần này Thánh Thượng có cảm giác như thế nào? Xuất quỷ nhập thần. Nhưng chậm có cảm giác đó chỉ là một con người như chúng ta thôi. Nhưng bóng trắng nhanh quá và biến ảo khôn lường, thành quan quân của chậm hoang mang. Các khanh nghĩ sao về bóng trắng? Bần tăng lúc nào cũng kính trọng Khổng Minh, vì vậy bần tăng không dám đụng tới uy danh người. Bần tăng chỉ biết đó là một nhân vật xuất quỷ nhập thần biến hóa khôn lường. Hạ thần tuy bị bóng trắng điểm huyệt rất nhanh và rất chuẩn xác, nhưng hạ thần vẫn thấy đó chỉ là một con người. Bóng trắng nhanh lắm và có khoa điểm huyệt tài tình như thần, dám chắc nếu bóng trắng không điểm huyệt cho thần giao đấu bình thường chưa chắc thần đã thua. Khiết Đan quay đi như tránh nghe những lời xúc phạm Khổng Minh của Đỗ Dự. Bỗng có tiếng la. Khổng Minh đây rồi, y nấp trong hốc đá sau nhà mộ, lần này đứng cho y thoát thân. Tấn Võ Đế và Đỗ Dự mặt mũi phấn khởi khi nghe tiếng hò la của quân sĩ, trong khi Khiết Đan vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Đỗ Dự, người hãy tới ngay nhà mộ, bắt cho bằng được Khổng Minh và cố gắng đừng để hao sinh mạng quân lính. Đỗ Dự đi rồi còn lại Khiết Đan với Tấn Võ Đế. Khiết Đan lễ phép thưa. Môn Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thân được ở gần hầu bệ hạ trong lúc này. Không, chấm muốn khanh cũng đến nhà mồ phụ với Đỗ Dự, cả chấm nữa cũng đến đó luôn. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế cùng hai cận vệ ra đi. Khiết Đan không nói gì cũng bỏ đi luôn. Tấn Võ Đế đi với hai tên cận vệ giữa rừng khuya thì bỗng thấy áy náy trong lòng. Sao mình lại hành động vội vã thế này? Nhưng đã lỡ rồi biết làm sao được. Tấn Võ Đế ra lệnh cho hai tên cận vệ rút gươm ra cầm tay đi hai bên. Tấn Võ Đế đi giữa hai vệ sĩ tạm thời Tấn Võ Đế yên tâm, nhưng đi được một khúc bỗng Tấn Võ Đế nghe ré trên đầu như tiếng trẻ con khóc. Hai cận vệ có vẻ nhớn nhác lo sợ. Tấn Võ Đế nhìn lên thấy một vật to băng cái thúng bay trên đầu thì hoảng sợ hỏi hai tên cận vệ đó là cái gì. Hai cận vệ nói rằng có lẽ đó là ma lai, một loại ma giống như chim có rất nhiều ở nhà mồ. Nếu vậy thì đêm nay nó bị tiêu diệt hết, vì ta đã ra lệnh hỏa thiêu nhà mồ rồi. Ba người đi một hồi tới nhà mồ, Đỗ Dự ra đón vô giữa một rừng đúc sáng trưng. Muôn tâu, cái cửa hôm trước lính ta vào tử thương thật ra không phải cửa mà chỉ là một chiếc bẫy giết người. Phải vào nhà mồ từ trên nóc mới an toàn. Cửa sau cửa trước chỉ là cửa giả chứa cạm bẫy vào là gặp nạn. Bắt được bóng trắng chưa? Muôn tâu, quân lính chúng ta bị gạt. Đó chỉ là một bộ quần áo trắng và khăn xanh máng trên vách đá của khe núi. Trong nhà mồ có nhiều cơ quan bí mật giết người rất nguy hiểm. Tấn Võ Đế ngước nhìn ánh đúc sáng trung trên nóc nhà mồ thì hỏi Đỗ Dự. Người làm sao lên trên nóc nhà mồ? Lên đó có nguy hiểm lắm không? Muôn tâu, muốn lên nóc nhà mồ phải leo lên một cây cổ thụ rồi quăng dây dầu có móc sắt bám vào khe núi đu dây qua. Sở dĩ thần phải làm vậy vì sợ leo vách nhà mồ bị cạm bẫy hại. Ban đầu thần tính chỗ nóc nhà mồ vô, nào ngờ trên nóc nhà mồ có cửa ra vô. Tấn Võ Đế thở dài. Khó khăn vậy chẳng làm sao vô được. Muôn tâu xin rước thánh thượng nghỉ tại lều gần đây, chờ quân lính phá xong nhà mồ thần sẽ dẫn thánh thượng vô. Theo nhận xét của thần, tên giả Khổng Minh sau khi cởi khăn áo đã rút vào trong nhà mồ. Hãy siết chặt vòng vây quanh nhà mồ. Làm thế nào khanh khám phá ra cửa nhà mồ trên nóc? Muôn tâu bệ hạ, đó là sự tình cờ. Thần và quân lính tới nóc nhà đang thất vọng, vì nóc nhà mồ xây bằng đá bằng phẳng giúp vách núi sừng sững không có một khe hở nào cả. Một tên lính nhìn ba phiến đá bằng phẳng nằm trên nóc nhà mồ độ hại gang tay. Phiến đá cũng đẹp nhưng không dính liền với nóc nhà. Hình như phía dưới mỗi phiến đá đều có cây cột chống đỡ hay móc dính vào một vật gì bên dưới. Tên lính cho đó là một cái nút cơ quan gì đó nên cẩn thận bước một chân lên một phiến đá nhấn mạnh. Không ngờ tức thời có tiếng ken két nổi lên khắp nóc nhà mồ và quân lính reo hò có vẻ vui lắm. Hãy kể vắn tắt cho chấm nghe. Muôn tâu, thần nhìn thấy lính chỉ những cái cửa sổ vừa mở trên nóc nhà mồ, những cửa vừa một người chui lọt. Thần lý luận đã có cửa sổ phải có cửa chính. Thần phóng lên bước vô phiến đá thứ hai, quả nhiên cửa lớn mở ra. Cửa này có cầu thang hình chôn óc xuống đáy nhà mồ. Phần khởi, thần bước qua phiến đá thứ ba, thấy một cửa lớn nữa mở và một cầu thang thứ hai xuất hiện. Hai cửa này thần chưa cho ai xuống vì sợ bị hại. Chỉ cho lính xuống các cửa bằng thanh dày và người nào cũng thòng dây ở bụng nhưng chưa thấy động tĩnh gì cả. Anh hãy quan sát dưới nhà mồ. Thần quan sát thì chỉ thấy dấu chân như chân cóc khá lớn dưới đó thôi. Bên cạnh dấu chân là xương người và thú cùng mùi tanh lợm giọng. Ở trên nhìn xuống, mắt nhìn rất hạn chế nên không thấy bọn lính xuống trước đâu cả. Hãy đưa thêm lính xuống xem, chứ chẳng lẽ cứ chờ mãi sao? Thần sẽ chiều ý thánh thượng nhưng ngại thiệt hại sinh linh. Không phải ngại gì cả, cứ đưa thêm quân xuống, nếu cần cho nổ tung nhà mồ. Đỗ Dự tuân lệnh vô trở lại nhà mồ với thêm nhiều quân lính nữa. Đoàn quân tăng cường vừa xuống nhà mồ thì có những tiếng kêu vang lên. Quái vật xuống hiện, nó nuốt tươi người ta. Ba quân lính tĩnh khí giới cầm tay sẵn sàng chiến đấu, ai bị thương sẽ được kéo lên, ai còn mạnh chiến đấu. Vừa hô quân, Đỗ Dự vừa nhìn cảnh vật dưới hầm qua ô cửa sổ. Đỗ Dự thấy rõ một con cóc khổng lồ đang nhảy những bước thật dài và phun khói độc mù mịt. Con cóc đớp được một người lính nuốt chừng ngon lành. Người lính bị nuốt còn thò hai chân ra cố cửa nhưng không thoát. Đám lính còn lại chạy đến đây thòng chờ kéo lên. Ba tên lính được kéo lên đầu tiên mặt mũi xám ngoét. Đỗ Dự dìu xuống tới gặp Tấn Võ Đế. Những tên còn lại trên mái nhà mồ cũng vội di tản vì hơi độc đã bay tới cửa sổ. Các ngươi thấy gì dưới nhà mồ? Muôn tâu, chúng con xuống nhà mồ thấy không khí ở đây lạnh lẽo ghê rợn lắm. Nhưng chúng con không sợ, đi sâu vào giữa nhà mồ, thấy một cái cột cỡ bốn người ôm chưa giáp vòng. Nhìn kỹ trên cột thấy có những cửa tròn đón kín. Chúng con chia nhau dò dẫm tìm cách mở cửa, nhưng tìm không ra. Chúng con đi lòng vòng nơi vách nhà mồ xem có nút cơ quan không thì khám phá một đường hầm khá rộng hai người đi lọt. Chúng con định chui vào đường hầm thám hiểm bỗng ngửi thấy mùi hôi tanh từ đường hầm xông ra. Chúng con lùi lại thì nghe tiếng reo hò. Có phòng đẹp lắm nhưng khóa cửa. Chúng con không định mở cửa mấy cái phòng trong vách hầm thì lại có tiếng la thất thanh, quái thú xuất hiện. Chúng con đến chỗ có tiếng la thì thấy con cóc to bằng con trâu đang phun hơi độc. Chúng con vội chạy lại kéo dây báo động và chia nhau chiến đấu chống cóc nhưng dao kiếm chém vào cóc như chém sắt vật cả ra. May sao? May cái gì? May sao Khổng Minh xuất hiện? Cái gì? Khổng Minh ở đâu mà xuất hiện? Môn tâu Khổng Minh xuất hiện võ nghệ cao cường đã đẩy lùi con cóc quái vật. Không tin xin thánh thượng hỏi hai anh này thì rõ. Có đúng vậy không? Môn tâu đúng vậy. Đỗ Dự người hãy xuống hầm mồ. Môn tâu thần sẽ xuống bằng cửa chính chắc an toàn. Mình sẽ tấn công nhà mồ bằng hai mặt nếu thần mở được cửa dưới đất. Thần tin lần này Khổng Minh hết đường chạy trốn. Đỗ Dự xá vô song phóng đi. Tấn Võ Đế nhìn theo bóng Đỗ Dự lòng hoang mang vô cùng. Đỗ Dự vừa đi khỏi thì một toán lính tới quỳ tâu. Môn tâu thánh thượng Khổng Minh lại xuất hiện. Khổng Minh từ nhà mồ chui ra đứng trên nóc nhà mồ tuyên bố. Lần này ai vào nhà mồ bằng bất cứ đường nào cũng sẽ mang họa và Khổng Minh không cứu nữa, mắc nạn giáng chịu. Tấn Võ Đế xách gươm đi về phía nhà mồ nhìn lên nóc nhà mồ thấy Khổng Minh mặc áo trắng chít khăn xanh đang cầm quạt lông phe phẩy trên nóc nhà mồ, dáng điệu thật ung dung, nhàn nhã. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tấn Võ Đế đang bừng bừng khí thế tấn công nhưng khi nhìn thấy Khổng Minh trên nóc nhà mồ thì bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan hết. Đang lúc Tấn Võ Đế hoang mang thì bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo tức thì một vệt khói trắng bay tới giữa mặt Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế bị trúng làn khói trắng ôm đầu ngã phịch xuống đất. Các quan vội vã nâng Tấn Võ Đế đưa về lều cấp cứu. Đỗ Dự hô xạ thủ lấp tên nhắm Khổng Minh bắn. Một làn tên cả mấy trăm chiếc nhằm vào Khổng Minh. Nhưng lạ thay Khổng Minh chỉ khẽ phất tay áo một cái tất cả tên rơi lả tả xuống đất. Thấy cung tên không làm gì được Khổng Minh. Đỗ Dự liền dùng khinh công vọt mình lên bên cạnh Khổng Minh và xả gươm chém. Như hiểm thầm ý của Đỗ Dự, Khổng Minh đã vọt lên ngọn cây trước khi Đỗ Dự đáp xuống mái nhà hầm. Đỗ Dự bị hụt đòn tức cành hông không ngắn nguy hiểm cũng vọt theo Khổng Minh luôn. Nhưng Đỗ Dự mới hạ xuống ngọn cây đã bị tát đến búc vào mặt. Đỗ Dự loạng choạng lùi lại mấy bước, bước vào cành cây mục té xuống đất. Nhưng nhờ khinh công khá Đỗ Dự giữ được thăng bằng nhẹ nhàng xuống đất. Xuống tới đất lấy lại thăng bằng Đỗ Dự toan phóng lên cây quyết sống mái với Khổng Minh nhưng một giọng nói vang lên. Tên hậu sinh kia ngươi phải biết mình và biết người. Hôn hồn ngươi hãy đưa vua ngươi hồi triều. Đừng có háo thắng mà no đòn. Ta tạm thời tha tội phạm thượng cho thầy trò ngươi một lần nữa. Ngược lại ngươi không nghe lời ta thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Ta đã cứu quân ngươi khỏi cóc thần. Ta đã nhẹ tay với ngươi không nên quá trớn. Các ngươi hãy nhớ kỹ. Ta luôn giám sát các ngươi. Thôi ta đi đây. Nói dứt lời Khổng Minh phi thân vun vút từ ngọn cây này qua ngọn cây khác. Đỗ Dự đứng dưới đất chỉ còn biết hậm hực. Là con người siêu phàm sao Khổng Minh kiêu ngạo vậy? Ta không tin, ngươi sẽ còn phải gặp ta song đấu một phen. Ngươi có ngon mạng đổi mạng với ta. Sau một hồi hậm hực, Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính tiếp tục khám phá nhà mồ và nếu cần dùng thuốc nổ hủy diệt luôn nhà mồ. Ban hành lệnh cho quân lính xong, Đỗ Dự lủi thủi đến lều Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế nằm mê man trên sập ngự, chầu xung quanh có gia sủng, Hoa Hy và một số triều thần. Tấn Võ Đế mắt nhắm chặt, miệng lẩm nhẩm, lâu lâu lại ưỡn người lên hai tay chới với đưa về phía trước. Gia sủng bắt mạch cho Tấn Võ Đế nói, Thánh Thượng bị trúng ngải mạnh, nhưng chỉ là ngải ngủ nên chẳng sao. Thánh Thượng ngủ đến sáng tỉnh dậy thì khỏe thôi. Sở dĩ thánh thượng mê sảng là vì cơ thể suy nhược, thần kinh lại yếu. Vấn đề đáng lo ngại là thần kinh thánh thượng. Tốt hơn hết là khuyên thánh thượng hồi chiều, chờ sức khỏe thánh thượng khá hãy tiếp tục cuộc thám hiểm. Huynh nói rất phải, nhưng bây giờ thánh thượng chưa thu lại lệnh tấn công nhà mồ. Chúng ta phải tiếp tục. Để nhờ mấy huynh coi sóc thánh thượng dùng, để đệ đến nhà mồ tiếp tục cuộc thám hiểm đang tiến hành. Đỗ Dự đã xuống tới đáy nhà mồ sau khi giá từ các quan. Tên lính dẫn đường nói với Đỗ Dự rằng, Thưa tướng quân ngài muốn đi nữa xin bấm nút trên vách. dưới này có bao nhiêu nút? Dạ mới khám phá được một nút. Vậy phải khám phá tiếp tục, làm sao tìm được cách mở những vách cửa dưới đất? Thưa chủ tướng, việc kiếm những nút ấy chúng con lo được. Nói dứt lời, tên Hướng Đạo cùng với bạn bè nói tìm khắp vách hầm, nhưng đi một lúc cả bọn trở lại mặt dài ra báo cáo. Chúng con kiếm kỹ lắm không thấy gì. Có thể cơ quan ở dưới đáy nhà mồ. Tên lính bấm nút trên mặt tường cửa đá mở ra với cầu thang có những bậc hình chôn ốc. Đỗ Dự cầm bó đúc lao xuống cầu thang rất mau và sau đó nghe bịch một cái. Đỗ Dự ước lượng đây mồ sâu chừng 20 thước. Ánh đúc tỏa sáng cho Đỗ Dự nhìn thấy dưới đáy mồ lồi lõm. Chẳng lẽ đáy mồ có cát hay sao? Thưa tướng công, có dấu chân một giống vật lớn lắm. Cóc quái vật là cùng chứ gì? Cứ đi rồi khắc biết. Các người sợ à? Ta đi đầu cho. Có gì ta lánh hết. Nói dứt lời, Đỗ Dự phóng lên đi đầu. Đi được chừng 10 thước tự nhiên nghe ầm ầm. Bẩm tướng công, các cửa ở vách hầm trên đã mở toang. Thì ra chân Đỗ Dự va đạp vào bậc thang là nút cơ quan mở cửa. Thấy cửa trên hầm mở, Đỗ Dự ra lệnh khẩn cấp. Tất cả trở lên coi chừng quái vật xuất hiện. Mọi người trở lên, khi gần tới mặt hầm thì mấy tên lính hớt hải chỉ cho Đỗ Dự thấy mấy cái cửa tròn trên cột giữa hầm mở toang. Cửa rộng, hai người chui tọt. Thưa tướng công, quái vật đang ở trong này. Đỗ Dự ra lệnh. Mọi người bịt mặt lại và sửa soạn chiến đấu. Nói dứt lời, Đỗ Dự xúc gươm tiến tới. Các ngươi không được xuẩn động, tốt hơn hết là lên mặt đất không có toi mạng hết. Nghe tiếng thét, Đỗ Dự nhìn kỹ xem kẻ vừa thét, thấy đó là một người cao lớn, mặt toàn đồ đen, mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt. Người mặt đồ đen đứng chống nạnh cách con quái vật chừng một thước. Đỗ Dự không nói năng gì xuất kiếm chém một chiêu cực mạnh. Người mặt đồ đen không cần đưa gươm lên đỡ mà chỉ né tránh. Ngươi hãy nhìn kỹ những xương người nằm la liệt kia thì ngươi sẽ rõ cóc thần như thế nào mà ngươi định chống. Ta vì lòng hiếu sinh can người mà ngươi lại động thủ, thật đáng tiếc. Sức các ngươi làm sao địch lại cóc thần, tốt hơn hết là nên rút lui. Tên hắc y kia, mi là ai mà ăn nói những lời ấy? Mi không sợ mất đầu sao? Ta làm theo lệnh vua, mi coi chừng đó. Ta là thần núi địch quân, ta có nhiệm vụ bảo vệ núi này và các sinh vật ở đây. Ta sẽ không tha thứ bất cứ kẻ nào, luôn cả vua chúa, nếu đụng tới các sinh vật ở đây. Ngài Khổng Minh hiền hơn ta nhiều. Ta đã hành động thì bọn mi coi chừng tán mạng hết, nghe chưa, đừng có hỗn láo. Đỗ Dự nổi xung khi nghe người mặt đồ đen nói. Đỗ Dự quát tháo om sòm. Khổng Minh ta còn chẳng ngán, huống chi là cỡ ngươi. Mi nói hỗn với vua ta, mi phải bị chém đầu, nghe chưa? Người mặt đồ đen mỉm cười ngạo nghệ trong khi con cóc thần bắt đầu phun nọc độc. Tấn công! Đỗ Dự hô và vung gươm chém người mặt đồ đen, còn binh lính đưa mã tấu chém cóc quái vật. Người mặt đồ đen vẫn cười móc họng và chẳng nói năng gì, chỉ nhảy né tránh lưỡi gươm của Đỗ Dự. Đỗ Dự chém hụt người mặt đồ đen, lại càng hung hăng sấn tới. Người mặt đồ đen lùi sát cửa buồng. Phen này thì ngươi phải ăn gươm ta rồi. Sức mấy mi làm gì nổi ta, hỡi tên võ biển ngu dốt. Đỗ Dự tấn sát người mặt đồ đen vào vách đá và dùng hết sức bình sinh đâm gươm vào bụng người này. Người mặt đồ đen nhảy tránh mũi gươm thật nhẹ nhàng, khiến Đỗ Dự đâm gươm vào đá xẹt lửa, tay đau ê ẩm. Đỗ Dự định xoay gươm đâm tiếp người mặc đồ đen, nhưng thật bất ngờ mũi gươm của Đỗ Dự đâm ra trúng nút cơ quan cánh cửa bật tung. Cánh cửa mở tung khiến Đỗ Dự sung sướng reo lên. A ha, cửa bí mật đã mở. Nhưng Đỗ Dự chưa kịp hân hoan thì đã lãnh nguyên một cú đá song phi của người mặc đồ đen từ xa phóng tới. Cú đá mạnh tới độ tống Đỗ Dự vào trong cánh cửa và sau đó cửa tự động đóng lại. Thấy chủ tướng Lâm Nguy, tùy tướng của Đỗ Dự hô lính vây chặt bóng đen và cóc quái vật. Lính bị cóc quái vật sát hại kêu la inh ỏi. Bỗng nhiên người mặt đồ đen tới chân chủ đá phóng một cú đá như trời giáng vào cổ quái vật cóc. Cóc quái vật chúng đòn mắt trừng trừng nhìn người mặc đồ đen. Con cóc quái vật chúng đòn kêu lên một tiếng đau đớn và phóng mình lên như một chiếc lưới chụp lấy người mặt đồ đen. Nhìn con cóc tước xuống người mặt đồ đen ao cũng đổ chừng ông ta phải tránh, nào ngờ con cóc nặng mấy trăm cân rơi xuống người mặt đồ đen, chủ lại giơ hai tay lên đầu như hai thỏi sắt hứng lấy bụng cóc dễ dàng như hứng một cái bong bóng. Con cóc tuy bị khống chế vẫn ở trò sát nhân, miệng mũi phun hơi độc phì phì, chưa cửa quậy. Nhưng con cóc càng cửa quậy càng bị hai bàn tay người mặt đồ đen siết chặt. Mọi người vỗ tay ca ngợi người mặt đồ đen. Đỗ Dự nhảy cẫm lên hoan hô. Giết quái vật đi tráng sĩ. người mặc đồ đen để con cóc đã khở đi vì mệt xuống đất rồi thủng thỉnh nói. Các người lên rút lui, ở đây có hai con cóc thần, con này là con cóc đực, còn con cóc cái dữ hơn nhiều, giết cóc đực cóc cái về không thấy nó, quậy, sụp đổ cả lăng mộ luôn. Lăng mộ này nhiều cơ quan bí mật nguy hiểm lắm. Tráng sĩ có liên quan nhiều tới lăng mộ này phải không? Đại khái là vậy. Tại sao lại xây cửa trên mái và sân có thuốc độc và trong nhà mộ có quái vật? Đó là những quái vật tôi không thể tiết lộ được. Có điều tôi có thể nói với quý vị là tôi không phải là người bày ra những thứ này. Tôi chỉ muốn khuyên quý vị tránh xa chỗ này thôi. Thôi cóc cái đã về, quý vị nên rút lui là vừa. Các người lắng tai nghe một chút sẽ nghe cóc cái nghiến răng. Đỗ Dự và mọi người lắng nghe quả đúng cóc cái đang về ngay cửa hàng và nghiến răng trèo trèo. Chúng tôi xuống đáy mộ vậy. Lên mặt đất tốt hơn, dưới đó có cá sấu và thuồng luồng nhiều lắm. Vậy thì chúng tôi phụ với tráng sĩ đánh cóc. Không được đâu quý vị, lên mặt đất đi nguy hiểm lắm.